Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 132, trang phục. Góc truyện audio.com. Nhờ có thân phận ám bộ, Hyuga Kagami chỉ dùng thời gian nửa ngày, liền đem tình huống kết giới ban đội số 3 tìm hiểu cặn kẽ một lần. Xác nhận cả 4 người bọn họ đều không phải ninja loại hình cảm giác. Kể từ đó, Hyuga Kagami rốt cục đặt xuống quyết tâm, đem phòng thí nghiệm an bài ở vị trí trong Tử vong xâm lâm. Địa điểm cuối cùng hắn chọn là một góc rừng rậm nằm trong Tử vong xâm lâm. Mảnh rừng rậm đó phi thường vắng vẻ, là nơi rất ít ninja đặt chân đến. Hơn nữa mảnh rừng rậm kia cũng ở trong phạm vi ảnh hưởng của tiết điểm kết giới. Ở trong thôn, ninja loại hình cảm giác một khi tiếp cận mảnh khu vực kia, lực cảm giác sẽ bị tiết điểm kết giới ảnh hưởng, sinh ra sai lầm nhất định. Mà ở ngoài thôn, lực cảm giác của các ninja sẽ trực tiếp bị kết giới che đậy lại. Bởi vậy, nơi này có thể nói là một góc chết trong thôn. Bất quá bởi vì khu vực quá nhỏ, mà nó cũng không phải yếu địa chiến lược gì. Phụ cận cũng không tồn tại công trình trọng yếu nào, cho nên không có ai để ý, sau khi chọn được vị trí tốt. Hyuga Kagami không có trì hoãn, lập tức liền khởi công. Trong kế hoạch của hắn, phòng thí nghiệm sẽ nằm sâu dưới mặt đất mười mấy mét. Bởi vậy, toàn bộ công trình tương đối khổng lồ. Hyuga Kagami và ảnh phân thân của mình, cộng thêm Kazeki đệ tam khôi lỗi liên thủ cùng nhau, bỏ ra thời gian ròng rã một tuần, mới khó khăn lắm hoàn thành kết cấu chủ yếu của phòng thí nghiệm. Cửa vào phòng thí nghiệm dưới mặt đất là ở một hốc cây đại thụ. Trong hốc cây có cơ quan đặc thù. Nếu như có người tiếp xúc, liền sẽ lập tức dẫn phát nổ phù ẩn trong hốc cây, đem cửa vào triệt để nổ nát. Mà thông đạo dưới hốc cây cũng được Hyuga Kagami bố trí mấy đạo phòng ấn thuật thức bí ẩn. Một khi có người lạ xâm nhập, phòng ấn thuật thức cũng sẽ khởi động. Toàn bộ nổ phù giấu trong thông đạo liền sẽ đồng thời bạo tạc, đem toàn bộ thông đạo dưới lòng đất nổ nát. Sau khi xuyên qua thông đạo dưới lòng đất, thì mới tới bộ phận chủ thể của phòng thí nghiệm. Tiếp đó, Kazeki đệ tam khôi lỗi sẽ phòng ngự trong phòng thí nghiệm 24/24, bảo đảm phòng thí nghiệm an toàn. Trong trường hợp có cường địch xâm nhập, cũng có thể nhanh chóng mang đi vật thí nghiệm trọng yếu, đồng thời tiêu hủy phòng thí nghiệm. Trong toàn bộ quá trình thi công, vì giữ bí mật, tất cả đất cát đào móc dưới mặt đất đều bị Hyuga Kagami dùng quyển trục chữ vật phong tồn. Sau đó để Kazeki đệ tam khôi lỗi mang tới chỗ hoang vu vứt bỏ. Cho nên mặc dù khối lượng thi công không nhỏ, nhưng hình dạng khu vực phía trên phòng thí nghiệm từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ thay đổi nào. Cho nên dù là người quen thuộc khu vực này, cũng sẽ không nhìn ra nửa điểm dấu vết. Sau khi hoàn thành bộ phận chủ thể của phòng thí nghiệm, Hyuga Kagami liền đem từng cái dụng cụ thí nghiệm dọn vào trong phòng thí nghiệm. Đài thí nghiệm cỡ lớn, kính hiển vi bội số khủng, ống bồi dưỡng tế bào, rãnh dinh dưỡng cỡ lớn, kho ướp lạnh khổng lồ, những dụng cụ hắn cướp xài từ chỗ Danzo, trở thành đống gia sản đầu tiên trong phòng thí nghiệm của hắn. Đem từng cái dụng cụ bài trí ở vị trí thích hợp xong, Hyuga Kagami cầm notebook của mình cẩn thận nhập liệu. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt hắn liền trầm xuống. Phòng thí nghiệm này có vị trí mấu chốt trong kế hoạch khổng lồ giúp hắn leo lên đỉnh phong giới ninja. Nơi này sẽ gánh chịu chỉ ít 60 lượng thí nghiệm của hắn, cho nên cần rất nhiều đủ loại dụng cụ thí nghiệm. Mà căn cứ tính toán của hắn, các bộ dụng cụ cỡ lớn chỉ ít cần phải có 20 bộ trở lên. Mà bộ dụng cụ cỡ nhỏ càng phải là hàng trăm cái. Nhưng lúc này trong phòng thí nghiệm của hắn, chỉ có 8 bộ cướp được từ chỗ Danzo, cơ hồ là thiếu một nửa. Mà bộ dụng cụ cỡ nhỏ thì thiếu gần 9 thành. Tính tổng lại, ít nhất cũng phải cần 3 tỷ rio nha. Sau khi đem từng nhóm dụng cụ thiếu hụt liệt kê, sau đó đánh giá một chút giá cả, Hyuga Kagami lập tức đau đầu cả lên. Nghiên cứu khoa học cho tới bây giờ đều là trò chơi của nhà giàu. muốn cho ra thành quả nghiên cứu khoa học, vậy trước hết phải bỏ ra một đống tiền. Ở điểm này, từ cổ chí kim đã chứng minh rồi. Đây cũng là lý do vì sao Orochimaru muốn cùng Danzo hợp tác. Bởi vì chỉ có Danzo mới có thể có đầy đủ tài lực duy trì hắn. Trong thời gian ngắn lấy ra 3 tỷ, hiển nhiên là không thực tế. Cho nên Hyuga Kagami lại ở trong notebook gõ gõ tính tính. Đem một chút dụng cụ có nhu cầu cấp bách lọc ra. 1 tỷ sao, tính toán một chút giả cả của nhóm dụng cụ có nhu cầu cấp bách. Hắn ước chừng cũng cần tiêu tốn 1 tỷ Rio. Chỉ cần gom đủ 1 tỷ Rio, mua vào những dụng cụ cấp bách này. Vậy cái kế hoạch khổng lồ của Hyuga Kagami liền có thể lập tức bắt đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, phương pháp mau chóng gom góp 1 tỷ, tựa hồ cũng chỉ có thể đi làm ninja săn tiền thưởng. Dù sao lấy thực lực trước mắt của Hyuga Kagami, tuyệt đại đa số mục tiêu săn thưởng, hắn đều có thể tùy tiện đối phó. Chỉ cần không đi đụng những tên có thân phận mẫn cảm, hoặc có thực lực mạnh mẽ, kiếm tiền đối với hắn hẳn là không quá khó, mà muốn đi làm ninja săn tiền thưởng, Hyuga Kagami liền nhất định phải chuẩn bị một cái thân phận hoàn toàn mới. Dù sao, chợ đen có pháp tắc của chợ đen, kẻ lạ ất ơ, chợ đen bình thường sẽ không tiếp, cho nên Hyuga Kagami cần một bộ trang phục mới. Một bộ trang phục có thể thích ứng pháp tắc sinh tồn trong chợ đen. Chỉ có ở trong chợ đen tạo được danh tiếng vang dội, tạo được tín nhiệm của cố chủ, hắn mới có thể thuận lợi tiếp nhận nhiệm vụ săn tiền thưởng. Nhận được nhiệm vụ có giá trị càng cao. Hơi suy nghĩ một chút, Hyuga Kagami lấy ra một bộ áo choàng cùng một tấm mặt nạ. Áo choàng và mặt nạ này đều là hắn đặc biệt chuẩn bị. Mới đầu chỉ là để lúc làm việc bí mật, có thể thuận tiện ẩn tàng thân phận, nhưng bây giờ cần một cái thân phận mới. Những thứ này vừa vặn có thể dùng tới. Áo choàng cả người một màu đen, một bên có đường vân màu vàng, bên trong có phong ấn thuật thức tự tay Hyuga Kagami bố trí. Có thể ngăn cách tuyệt đại đa số nhẫn thuật dò xét. Mặt nạ trắng đen xen kẽ. Nét vẽ là lấy phong cách khuôn mặt quỷ vương quỷ dị. Bên trong cũng có phong ấn thuật thức, có thể ngăn cách nhẫn thuật dò xét ở trình độ nhất định. Thử mặc vào một bộ áo choàng cùng mặt nạ này, Hyuga Kagami khí chất liền biến đổi. Từ xa nhìn lại, giống như một tử thần ẩn trong bóng tối. Lấy ngoại hiệu gì tốt đây? Không bằng kêu, Diêm La, đi, vuốt vuốt mặt nạ ma quỷ trong tay. Hyuga Kagami khóe miệng vểnh lên một cái, nở nụ cười, cùng lúc đó, bên ngoài một cái sơn động trong cảnh nội hỏa quốc, Obito từ trong vòng xoáy đi ra, mà Jesu cũng từ lòng đất chậm rãi lộ ra thân thể. Nhìn qua sơn động đen kịt, Obito hỏi, hắn ở bên trong, Jesu nhẹ gật đầu, tựa hồ đang dưỡng thương ở bên trong, Obito không còn nói nhảm. Chậm rãi đi vào sơn động, ở trong sơn động, Uchiha Shinichi đang dưỡng thương lập tức đứng lên, quát, kẻ nào, Obito thản nhiên nói, là ta, khi nhìn thấy Obito, trong nháy mắt Uchiha Shinichi tràn đầy lửa giận liền chửi, ngươi cái tên hỗn đàn, vậy mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, cách chương.